hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 646. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng Lục Hạo Đình vô cùng đắc ý đối mặt với thím ba người luôn thân thiết với anh. Hiếm khi anh để lộ một chút tính trẻ con. Thím ba, chuyện này không thể trách con được. Tuổi trẻ sung huyết mà. Thím ba Lục, Tiểu Đường, thím ba Lục kinh ngạc nhìn anh. Đứa nhỏ này từ bé đến lớn lúc nào cũng lạnh lùng kiêu ngạo. Vậy mà hôm nay lại có thể mặt dày đến mức này sao? Ái chà chà. Nhìn cái bộ dạng kia kìa, cười đến mức miệng sắp ngoắc tới mang tai luôn rồi. Có vợ đẹp rồi thì đắc ý đến mức muốn bay lên trời à? Lục Hạo Đình không nói gì, nhưng vẻ mặt của anh đã thể hiện rõ hết thảy. Đúng vậy, anh rất đắc ý. Thím ba Lục bật cười. Được rồi, thím không nhiều lời với con nữa. Mà này, cái này, mau nói cho thím ba biết, Vân Tịch nhà con còn không? Cho thím thêm chút đi, hiệu quả vô cùng tốt. Thím ba Lục vui mừng khôn xiết, trong tay cầm chặt chai tinh chất sữa loại lớn, hào hứng nói. Cái này, hôm qua thấy con uống, thím với chú ba con còn cảm thấy lạ lắm. Con bảo chúng ta ăn xong uống một chút, chúng ta cũng thử. Kết quả là, vừa về phòng không bao lâu liền tiêu chảy. Ôi chao, nhưng mà sau khi giải quyết xong, cả người nhẹ nhõm hẳn, ngủ cũng ngon hơn hẳn mấy ngày trước, sáng nay dậy, tinh thần phơi phới. Lục Hạo Đình, Tiểu Đường không chịu nổi nữa, khuyên nhủ, mẹ à, đồ của chị dâu đúng là tốt thật. Nhưng mà lúc nói chuyện mẹ có thể văn nhã hơn chút được không? Cái này, nghe mà thấy kỳ cục lắm luôn. Thím ba Lục giơ tay gõ bốp vào đầu con trai. Thằng nhóc này, chê mẹ nói chuyện không văn nhã à? Mẹ nói toàn sự thật nhé. Tối qua mẹ với ba con đúng là tiêu chảy thật, nhưng mà xong rồi thì sảng khoái vô cùng. Vậy thì sao nào? Tiểu Đường, Lục Hạo Đình, thím ba Lục vẫn vô cùng hào hứng, quay sang Lục Hạo Đình khoe. Con nhìn mắt thím này, dạo trước bận chuyện công việc quá, mắt thâm quầng cả lên. Nhưng tối qua dùng cái mặt nạ mà Vân Tịch tặng, sáng nay soi gương thử, da căng bóng hẳn lên, quầng thâm cũng mở đi nhiều lắm. Thím cảm thấy chỉ cần dùng thêm một lần nữa, đảm bảo mắt thâm quầng biến mất luôn. Thật sự quá thần kỳ. À mà, chờ Vân Tịch dậy, nhắc nó để dành cho thím hai bộ nữa nhé. Để dùng dần, thím ba Lục chỉ vào chai tinh chất sữa trong tay. Đầy mong chờ. Lục Hạo Đình nhìn vẻ mặt háo hức của bà ấy, anh cũng phải công nhận đúng là hiệu quả quá tốt. Làn da của thím ba bây giờ nhìn căng mịn thấy rõ, quầng thâm cũng giảm hẳn. Bảo bối nhà mình quả thật lợi hại, đắt như vậy cũng có lý do cả. Lục Hạo Đình khẽ cười, sờ mũi một cái, chậm rãi nói. Thím ba, thím muốn thì tất nhiên là được, nhưng mà cái này số lượng có hạn nha. Đây đều là do Vân Tịch tự tay điều chế, không thể sản xuất đại trà được. Lần này cô ấy tặng quà cho mọi người, đã phải chuẩn bị rất lâu đấy. Thím ba Lục nhìn hắn chằm chằm, biết ngay tiểu tử này muốn lợi lộc gì đây. Bà nheo mắt, cười tủm tỉm, nói đi, con muốn thế nào? Chỉ cần trong khả năng, thím nhất định ta sẽ đồng ý, Lục Hạo Đình thản nhiên đáp. Một bộ này giá 1.290.000 tệ, thím ba thấy hiệu quả thế này, có đáng không? Bây giờ ngoài kia, một cái túi sách hàng hiệu cũng mấy chục triệu, hơn 100 triệu rồi. Trong khi đó, một bộ này có thể dùng đến 3-4 tháng, vừa tiết kiệm tiền làm đẹp, vừa dưỡng da toàn diện. Ngay cả chú ba cũng có thể dùng, lại còn tốt cho sức khỏe nữa. Đúng là quá hời, hai bộ đúng không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy là 2.580.000 tệ, chờ Vân Tịch dậy, thím ba cứ chuyển khoản cho cô ấy là được. Lần sau muốn nữa, nhớ đặt trước nha. Lục Hạo Đình vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, còn thím ba Lục thì trợn tròn mắt. Bao nhiêu cơ? Hai bộ 2.580.000 chứ bao nhiêu nữa? Đây là siêu cấp đỉnh cao của mỹ phẩm dưỡng da, số lượng giới hạn toàn cầu, đặt hàng riêng theo từng người. Vân Tịch là chuyên gia dược học đấy, tự tay điều chế theo bí phương gia truyền, hiệu quả thì khỏi bàn cãi. Thím ba nghĩ lại xem, nhiều năm như vậy, quầng thâm mắt thím cứng đầu cỡ nào, thế mà mới dùng một lần mặt nạ thôi đã mờ đi thấy rõ. Thím thử tính xem, trước đây đã tốn bao nhiêu tiền vào spa, mỹ phẩm hàng hiệu, dưỡng da hàng ngày, mà có mấy khi thấy hiệu quả rõ rệt chưa? Thế nên, cái này rất rẻ. Thím ba Lục, bà hơi choáng váng, bà là người mạnh mẽ, tính cách còn mạnh mẽ hơn, nhưng dù mạnh cỡ nào, bà cũng là phụ nữ. Phụ nữ thì ai mà chẳng thích làm đẹp. Hôm qua, sau khi thấy hiệu quả của bộ mỹ phẩm này, bà đã mê mẩn luôn rồi. Trời ơi, bà từng dùng qua bao nhiêu thương hiệu lớn, thử qua vô số sản phẩm, nhưng chưa bao giờ gặp loại nào hiệu quả thần tốc thế này. Hồi tối mừng quá nên quên mất vụ giá cả. Chết rồi, hình như đúng là tối qua Lục Hạo Đình có nói giá tiền rồi mà. Trời ơi, giờ làm sao đây? Bà nghèo quá. Hạo Đình này, cái này, có thể bớt chút nào không con? Lục Hạo Đình, thím ba à, đã là phụ nữ thì phải đối xử với bản thân tốt một chút. Đồ hiệu quả như thế này, có tiền cũng chưa chắc mua được. Thím vất vả bao nhiêu năm trời, vừa lo công việc, vừa chăm sóc chú ba, vừa lo cho tiểu đường, vậy mà tiếc tiền đầu tư cho chính mình à, ít tiền như vậy có đáng là bao đâu. Thím thấy đúng không, thằng nhóc này, đừng có dụ dỗ thím ba con. Chú ba Lục vừa bước tới, thấy Lục Hạo Đình thao thao bất tuyệt thì không khỏi kinh ngạc, vội vàng lên tiếng cản lại. Lục Hạo Đình lập tức phản bác, chú ba, con đâu có dụ dỗ gì thím ba đâu, con chỉ nói sự thật thôi mà. Thím ba đã vất vả bao nhiêu năm vì Lục gia, sinh con đẻ cái, còn phải bận công việc, một người phụ nữ như thím cực khổ bao nhiêu chứ. Giờ chỉ mua một chút mỹ phẩm thì có sao đâu, chẳng phải đáng lắm mà. Phụ nữ cả đời có mấy sở thích đơn giản vậy thôi. Nếu ngay cả những thứ nhỏ nhặt thế này mà đàn ông cũng không chiều được, vậy thì chẳng phải quá không yêu vợ rồi sao? Chú ba Lục, ông quay sang nhìn vợ nhà mình. Quả nhiên, ánh mắt của bà đã thay đổi hẳn. Chú ba Lục, mày à có lời muốn nói, xong. Toang thật rồi, Lục thiếu đã không nói. Một khi nói thì người không có tiền thì cũng vô cùng có tiền. Lợi hại, cách chương.